Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2288. Chương 2288. Hằng nhân motor điện nhà máy. Tên của người phụ nữ kêu Hồng Hoa. Cái này Vạn Phong không cần hỏi đều biết. Nàng đối tượng tên gọi Cao Phong. Cái này không phải Vạn Phong hỏi, mà là treo trên tường giấy phép kinh doanh và văn hóa cho phép lên đều có chủ tiệm tên chữ. Người không phải Cung Tiêu xã phía sau bán phân hóa học sao? Vạn Phong cố làm kinh ngạc hỏi. Đúng nha, người biết ta. Ta đến Cung Tiêu xã mua qua phân hóa học. Vạn Phong thuận miệng hồ củi. Hắn mua cái rắm phân hóa học. Dù sao Hồng Hoa thấy nhiều người, người khác biết nàng không kỳ quái. Vạn Phong lựa ra 10 bản CD. Lão bản, CD bao nhiêu tiền một bản? 20 đồng tiền một bản. Những thứ này ngươi đều phải. Vạn Phong gật đầu. Vậy một bản cho ngươi tiện nghi 2 khối. Vạn Phong móc ra 180 nguyên đặt ở trên quầy. Ngươi cái này tiệm nhỏ hẳn vào một ít điện nhà bán. Người bán điện nhưng mà so ngươi cho mướn đĩa phim được lợi đồng tiền hơn. Năm 99, điện nhà thị trường đã mở cửa. Có thể là ô lô cách thành phố Hồng Nhai tương đối gần duyên cớ. Cũng có thể là hoa hậu chợ lớn bên trong có bán xỉ điện nhà. Vì vậy trấn ô lô là mua bán không có ai người bán điện. Có thể được không? Hoa hậu chợ lớn thì có bán xỉ điện nhà. Ở chỗ này người bán điện sợ bán không được. Chủ tiệm Cao Phong lắc đầu. Hoa hậu chợ lớn bên trong bán xỉ điện nhà cũng có giá chênh lệch. Bọn họ bán lẻ và bán xỉ chia tay rất rõ ràng. Người liền được lợi cái này giá chênh lệch là được. Còn nữa, qua 2 năm phân hóa học thì phải mở ra. Người cái tiệm này đổi nghề bán phân hóa học cũng được. Năm 2001 TQ nhập thế. Phân hóa học thị trường bắt đầu đối bên ngoài tư mở cửa. Đồng thời cũng đúng trong nước cá thể mở cửa. Cá thể bắt đầu cho phép kinh doanh phân hóa học làm ăn. Đối với phân hóa học mở cửa Hồng Hoa cũng không biết. Có thể lái được thả sao? Nhất định có thể. Vạn Phong rất khẳng định nói. Bán phân hóa học là lớn chi phí tiểu lợi nhuận đồ. Không có mấy trăm ngàn căn bản chi tiêu không ra. Chúng ta cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Thật ra thì kiếm tiền mua bán có rất nhiều. Cho mướn đĩa phim chuyến đi này đỉnh hơn 3 năm thì không được. Vẫn là cho sớm dự định làm cái khác mua bán đi. Cao Phong vừa ăn cơm vừa suy nghĩ. Vị đại ca này, vậy tương lai nhất kiếm tiền mua bán sẽ là cái gì? Vậy phải xem ngươi muốn được lợi bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi một năm mục tiêu ở 100.000 trên dưới, ta mới vừa nói vậy khác biệt mua bán đều được. Nếu như ngươi mục tiêu là 200.000 cỡ đó, như vậy ngươi có thể cân nhắc bán điện thoại di động. Nhưng cái này cái liền cần can đảm. Tại sao bán điện thoại di động cần can đảm? Điện thoại di động bây giờ thị trường giá bán lẻ đã hạ xuống đến 3-4.000 cỡ đó. Theo 3 gam thời đại và nhóm lớn máy nhái xuất hiện, lập tức còn sẽ có một sóng lớn kiểu vách núi xuống giá. Làm 3 gam điện thoại di động xuất hiện thời điểm, 2 gam điện thoại di động sẽ rớt đến 300-200 giá. Lúc này, nếu như bán lẻ thương nắm giữ không tốt, làm không tốt liền sẽ nhập vào. Nhưng đại loạn thời kỳ đồng dạng cũng là có lớn cơ hội thời kỳ. Ngươi nếu như có thể nắm giữ cái này trào lưu quy luật, ở trong đó phát một tiền nhỏ cũng là hoàn toàn có thể bán điện thoại di động. Nhưng mà Tương Uy thì có làm điện thoại di động xí nghiệp. Ở ô lô bán điện thoại di động phỏng đoán quá sức. Cao Phong vẫn không coi trọng. Hắn tính cách và đời trước Vạn Phong tính cách cũng vô cùng xem. Làm việc cẩn thận một chút, do dự bất quyết. Ta mới vừa nói, bán xỉ và bán lẻ đều có giá chênh lệch, ngươi liền được lợi cái này hợp lý giá chênh lệch liền có thể. Nếu như ngươi muốn bán có thể đến Tương Uy đi tìm ta. Nói chuyện đồng thời, Vạn Phong móc ra một tấm danh thiếp để lên quầy. sau đó cầm lên tự mua tốt CD xoay người đi ra cửa tiệm. Hắn là ai vậy? Hồng Hoa hỏi chồng mình. Không nhận biết, hắn là lần đầu tiên đến chúng ta trong tiệm tới. Cao Phong vừa nói một bên cầm lên Vạn Phong ở lại. Trên quầy danh thiếp, thành phố Bột Hải tập đoàn Nam Loan. Vạn Phong, danh tự này nghe như thế quen tai. Người ngu ngốc, Vạn đại lão bản người cũng không biết. Thảo nào ngươi mua bán này làm không trách. Kinh lão bà một đề ra, Cao Phong mới bừng tỉnh hiểu ra. CMN, ngày hôm nay chúng ta trong tiệm tới nhân vật lớn. Thảo nào tên này mua 10 bản CD liền giá tiền đều không nói. Người ta là có tiền, sẽ quan tâm cái này 80 đến 100. Kéo xuống đi, càng có tiền càng keo kiệt, người ta cũng không phải là không gặp qua. Ai, lão bà, xem Vạn lão bản người như vậy và ta nói nửa ngày làm ăn. Có ý gì nhá, ta nào biết có ý gì. Ta phải đi bán hàng, nhìn nhi tử. Nếu như nhi tử thất lạc ta liền đem ngươi bán. Hồng Hoa nói xong cũng đi hậu viện bán phân hóa học. Đi, Lý Đạt ở núi Phượng Hoàng đợi một ngày. Ngày thứ hai trở lại Vịnh Nam Đại lại đợi một ngày. Thời gian thấy trước kia lão đồng chuyện cùng mình bộ hạ. Ngày 28 tháng 8, Lý Đạt lên đường hồi Hàng Nhân. Vạn Phong mang Hàn Quảng ra và Văn Trung Quốc mang ngoài ra ba cái người mới đi theo Lý Đạt đi. Hằng Nhân, Dương Kiến Quốc ở Thẩm Quyến trình công nơi đó. Vì sao Hữu Lương ở Nam Trủy Tử bảo vệ Cố Hồng Trung? Hàn Mãnh ở nhà trợ giúp Triệu Cương xử lý xí nghiệp. Ba người mua bán tổng không thể lão để cho Triệu Cương mình ở nhà xử lý. Coi như ba người thân như một nhà cũng không phải có chuyện như vậy mà. Lại qua chút năm, Hàn Quảng ra vậy ra rồi, cũng không khả năng lão đi theo Vạn Phong đông chạy tây điên. Vì vậy Hàn Quảng ra lại từ công ty an ninh bên trong chọn lựa mấy cái trẻ tuổi lính đặc chủng xuất. Thân người đi theo Vạn Phong, từ Hồng Nhai đến Hằng Nhân hơn 450 km. Bảy người hai đài Hùng Phong do hai cái thân thủ vững vàng thanh niên lái xe. 5 tiếng liền đem Vạn Phong từ Hồng Nhai đưa đến Hằng Nhân. Cầm Vạn Phong ánh mắt cũng làm xài. Xe này mở được cũng quá nhanh. Đều đuổi lên sức kéo so tài. Hằng Nhân cái này sát biên giới huyện thành nhỏ quy mô và 10 năm trước Hồng Nhai bằng nhau. Trên thị trường lớn hơn vẫn là đã qua cái loại đó thấp lùn nhà lầu. Chỉ có mấy tọa mới xây coi như cao tầng kiến trúc. Nhân khẩu 100.000 chừng, thị khu chủ yếu đường khô ngược lại là cứng đờ, nhưng là một ít chi nhánh ngã ba vẫn là cát vàng đường. Có người đi qua bụi đất tung bay, ở Hằng Nhân khách sạn tốt nhất ghi danh vào ở sau khi cơm nước xong. Ở Lý Đạt cùng đi thẳng tới Lý Đạt nhi tử Lý Hiển Vinh nhận thầu Hằng Nhân động cơ điện nhà máy. Xe nhỏ ngừng ở xưởng ngoài cửa lớn trên một miếng đất trống. Vạn Phong đoàn người xuống xe vào cổng công xưởng, Lý Đạt vẫn cùng đánh canh người lên tiếng chào. Kiểu cũ xưởng, đứng ở cửa cơ hồ toàn bộ nhà xưởng liền liếc qua thấy ngay. Xưởng diện tích đại khái có hơn 2.000 mét vuông, vẫn là cái loại đó nhất lưu nhà một tòa cao lò kiểu mẫu. Những phòng ốc này tồn tại 5 tháng tối thiểu vậy vượt qua 30 năm. Duy nhất mới xây liền nói dựa vào tường xây nhất lưu thải tấm thép phòng. Thấy cái này xưởng Vạn Phong cau mày. Hắn đã có thời gian rất dài không thấy loại này kiểu cũ xưởng. Tương uy cất giữ lâu nhất loại này kiểu cũ viện tử đại khái chính là năm ngoái tháo bỏ xây lại lão. Đại đội, bây giờ vậy biến thành lịch sử. Vừa mới tới thời gian đi làm. Cưỡi xe đạp công nhân tụ 5 tụ 3 vào Hán Môn. Từng cái thẫn thờ, những công nhân này đã 2 tháng không phát hướng. Lý Đạt nói, người nhi tử đâu, còn muốn một hồi nữa mới đến. Lý Đạt vừa dứt lời, một chiếc X100 mô tô nhô lên đột nhiên từ xa đến gần. Cuối cùng quẹo vào mô tơ điện nhà máy cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.